Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 811, chương 813. Tiểu Thanh ưa thích nam nhân là ai? Tiểu Thanh đột nhiên xâm nhập. Để vệ tử Thanh còn có Hứa Tiên đều ngây ngẩn cả người dưới. Đặc biệt là vệ tử Thanh. Càng không nghĩ đến là trực tiếp cự tuyệt Hứa Tiên cầu hôn. Vậy mà hội là Tiểu Thanh mình bản thân. Trong đoạn thời gian này, Tiểu Thanh cùng Hứa Tiên giữa hai người thân mật. Mặc kệ là vệ tử Thanh vẫn là Bạch Tố Trinh, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Nhưng rõ ràng là hai cái đều lẫn nhau có hảo cảm người. Tiểu Thanh tại sao phải như vậy liền cự tuyệt? Tiểu Thanh cô nương, ta, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tiểu Thanh tiến đến. Hứa Tiên cả người nhất thời bối rối vô cùng lên. Sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch. Tiểu Thanh chỉ là nhìn thoáng qua Hứa Tiên. Lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía vệ tử Thanh. Công tử, Tiểu Thanh gả cho Hứa công tử sự tình. Tiểu Thanh con ếch tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Còn xin công tử không cần phiền toái. Nói xong nhìn về phía Hứa Tiên. Nói xin lỗi. Công tử là một cái người đọc sách. Tiền đồ vô hạn. Mà Tiểu Thanh bất quá là một cái vừa mới tu luyện thành hình người thanh xà yêu. Làm sao có thể xứng với công tử ngươi? Còn xin công tử không cần cầm Tiểu Thanh nói giỡn. Không phải, Tiểu Thanh cô nương. Xuống lần nữa cũng không có nói giỡn ý tứ. Tiểu sinh là thật ưa thích cô nương. Cái này không quan hệ yêu nhân phân chia. Tâm ta nhật nguyệt chứng giám. Tuyệt đối không có chút nào nói giỡn ý tứ. Hứa Tiên khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Nếu là có thể, hắn rất có một bộ trực tiếp đào ra tâm cho Tiểu Thanh xem ra. Đó là trần trụi chân thành. Nhìn thấy Hứa Tiên bộ dạng này, Bạch Tố Trinh nhịn không được lôi kéo Tiểu Thanh khuyên nói. Tiểu Thanh, Hứa công tử đối ngươi tâm ý, tỷ tỷ có thể cảm nhận được. Mà ngươi đối với hắn không phải cũng là có hảo cảm sao? Năm đó hắn từng đã cứu ngươi. Cái này có lẽ chính là vận mệnh không phải sao? Tỷ tỷ, nghe được Bạch Tố Trinh lời này, Tiểu Thanh gấp giọng nói. Hứa công tử đã cứu Tiểu Thanh. Tiểu Thanh đời này tự nhiên không thể hồi báo. Thế nhưng là muốn Tiểu Thanh gả cho Hứa công tử. Đây là tuyệt đối không thể. Xin thứ cho Tiểu Thanh không thể đáp ứng. Tiểu Thanh ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Nhưng lập tức nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tiểu Thanh chưa từng có như vậy kiên quyết cự tuyệt một việc qua. Lần này nàng lại dạng này. Bạch Tố Trinh nhất thời vậy không tại dám đi cưỡng chế nàng. Hứa Tiên cúi đầu, thân thể phát run lấy. Trong đầu của hắn chỉ tung bay một câu. Nàng không gả cho ta. Nàng, cự tuyệt, vì cái gì? Vệ tử Thanh trao mày. Lần này Tiểu Thanh thái độ thật là có chút vấn đề. Tại Hứa Tiên không có xảy ra chuyện trước đó, Tiểu Thanh cùng Hứa Tiên hai người có thể nói ngày ngày dính nhau cùng một chỗ. Nàng đối Hứa Tiên có hảo cảm, đây là mù lòa đều có thể nhìn ra. Tại tăng thêm 500 năm trước, Hứa Tiên đã từng đã cứu nàng, gả cho nàng. Nàng không phải hẳn không có cự tuyệt khả năng sao? Thế nhưng nàng vì cái gì cự tuyệt? Với lại vệ tử Thanh vậy phát hiện, giống như từ khi Tiểu Thanh sau khi trở về, nàng bộ dáng có chút không thích hợp, liền giống như chuyện gì xảy ra đồng dạng, trong nháy mắt để cái này Tiểu Thanh, nhiều hơn mấy phần nhân loại mới có thất tình lục dục. Thậm chí, ở thời điểm này, còn nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt cùng kháng cự. Tiểu Thanh, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không có ưa thích nam tử? Cái gì? Tiểu Thanh ngươi thật có yêu mến nam tử. Nói cho tỷ tỷ, là ai? Vệ tử Thanh cái này vừa nói. Bạch Tố Trinh tràn đầy không thể tin. Lập tức vội vàng lôi kéo Tiểu Thanh. Một mặt chất vấn. Trong khoảng thời gian này đến, Tiểu Thanh căn bản không có tiếp xúc đến Hứa Tiên ngoài ý muốn nam tử. Nàng làm sao lại thích khác nam tử? Thế nhưng là nghe được vệ tử Thanh lời nói, Bạch Tố Trinh liền càng phát giác. Công tử lời nói, giống như rất có đến đạo lý. Nàng vậy phát hiện Tiểu Thanh không đúng. Tại tăng thêm nàng đối Hứa Tiên cầu hôn như vậy kháng cự. Rất có thể, liền là thật có yêu mến nam tử. Mà khả năng này, vẫn là vô cùng to lớn. Tiểu Thanh cô nương, người có yêu mến nam tử sao? Hứa Tiên trong lòng một cỗ tuyệt vọng thăng lên, nhìn xem Tiểu Thanh, run rẩy vấn đạo, hy vọng nghe được trong miệng nàng nói ra một cái không phải, mà hắn vậy thật nghe được mình thích nghe lời. Thế nhưng là lời này, lại là để hắn càng tuyệt vọng hơn vô cùng. Không có, không có, ta không có có yêu mến người. Các ngươi không nên nói bậy. Ta đi trước. Dù sao ta không đồng ý gả cho Hứa Tiên chính là. Tiểu Thanh ngoài miệng nói xong không phải. Thế nhưng là cả người lại là bối rối vô cùng. Nói xong lời cuối cùng, càng thậm chí hơn là trực tiếp chạy ra ngoài. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, người đi nơi nào? Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh muốn đi ngăn lại Tiểu Thanh, hỏi thăm rõ ràng, tuy nhiên lại bị vệ tử Thanh cản lại. Công tử, ngươi, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh khắp khuôn mặt là ngưng trọng thần sắc, đối Bạch Tố Trinh lắc đầu, ra hiệu không cần nói, nhìn về phía Hứa Tiên nói. Hứa Tiên, này ngày sự tình, rất xin lỗi, bất quá, người có thể hay không về trước đi, chấm ngoặc kép. Nhưng Tiểu Thanh nơi đó, chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh nơi đó sự tình, chúng ta hội xử lý, với lại ngươi cũng vừa tỉnh lại, còn cần nghỉ ngơi nhiều. Vệ tử Thanh không chút nào do dự đường, trong ánh mắt tràn đầy không thể kháng cự chi sắc. Hứa Tiên đắng chát một cười, nghe được vệ tử Thanh đuổi khách chi ý, với lại bị Tiểu Thanh như vậy trước mặt mọi người cự tuyệt. Hứa Tiên cũng biết, lúc này tại lưu lại cũng có chút không tốt, lập tức nhẹ gật đầu. Vậy tại hạ liền rời đi trước. Về phần Tiểu Thanh cô nương bên kia, chấm ngoặc kép, vốn là muốn nói chuyện, bị Hứa Tiên dừng lại, cuối cùng lắc đầu không có đang nói cái gì, chỉ là quay người rời đi. Công tử, ngươi có phải hay không biết sự tình gì? Nhìn xem rời đi Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh nhìn xem vệ tử Thanh vội vàng nói. Công tử ngăn cản mình đuổi theo Tiểu Thanh, vậy cố ý muốn Hứa Tiên trở về. Chỉ có một cái khả năng, liền là công tử biết Tiểu Thanh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lại có lẽ nói, công tử biết Tiểu Thanh ưa thích là ai. Hẳn là, Bạch Tố Trinh tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Nhìn về phía vệ tử Thanh, ánh mắt trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Ngươi loạn nghĩ gì thế? Tiểu Thanh nhưng sẽ không thích ta. Với lại ta vậy không thích nàng. Vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Cái này Bạch Tố Trinh cũng không tránh khỏi suy nghĩ nhiều quá a. Nghe được vệ tử Thanh lời này, Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng thở ra, bất quá lại là cười mà bắt đầu. Kỳ thật như là Tiểu Thanh ưa thích công tử cũng tốt, dạng này Tố Trinh vậy cao hứng. Chấm ngoặc kép, tốt, đừng nói cái này chút, nói một chút Tiểu Thanh ưa thích nam tử a. Vệ tử Thanh vội vàng ngăn cản Bạch Tố Trinh đang nói rằng đi. Nếu là tại để nàng nói tiếp, hắn thật không biết nàng sẽ nói ra lời gì đi ra. Công tử hiểu biết chính xác đường Tiểu Thanh ưa thích người. Nam tử kia là ai? Bạch Tố Trinh cũng liền bận bịu trở nên nghiêm chỉnh bắt đầu. Đối với Tiểu Thanh ưa thích ai? Nàng là thật hiếu kỳ. Muốn lúc trước, Tiểu Thanh tuyệt đối hội cùng mình nói. Thế nhưng là lần này, cũng miệng không nói, chỉ sợ nam tử này, có chút thần bí, không rõ ràng lắm, bất quá ta muốn một người rất rõ ràng. Rời đi Hàng Châu thời điểm, Tiểu Thanh cũng không hề có sự khác biệt, thế nhưng là từ Côn Luân bên trên sau khi trở về, nàng liền trở nên có chút kỳ quái. Công tử, ngươi là ý nói, là nàng, chấm ngoặc kép. Bạch Tố Trinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng lên. Lập tức vội vàng lắc đầu. Cái này, điều đó không có khả năng. Nàng làm sao lại thích hắn? Nàng không thể ưa thích hắn a. Tốt, người cũng đừng quá lo lắng. Vấn đề này còn không có nhất định đâu. Vệ tử Thanh thở dài. Kỳ thật đừng bảo là Bạch Tố Trinh. Chính là mình, nghĩ đến hắn thời điểm vậy là không tin. Huống chi hiện tại bất quá là mình suy đoán, có phải là thật hay không? Ai có thể biết? Bạch Tố Trinh tái nhợt nghiêm mặt sắc, nắm chặt tú quyền, lập tức quay người rời đi. Người đi đâu? Kim Sơn Tự, ta muốn đi hỏi một chút hắn. cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn xem rời đi Bạch Tố Trinh, Vệ Tử Thanh thở dài một hơi, vội vàng đi theo. Nếu là sự tình thật là mình phỏng đoán như vậy, vấn đề này liền trở nên lúng túng. Mình còn là đuổi kịp hội tốt đi một chút. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.